Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quá vãng, chương 132. Không chờ đến trả lời, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu. Liền thấy nam tử tầm mắt dừng ở bên cạnh hắn, phía sau Lục Thích đám người trên người. Thẩm Thanh Thành, không có việc gì, nói thẳng đi. Hắn cũng không để ý hắn đối trò chơi làm ra một loạt thăm dò bị trừ bỏ Lục Thích. Ngoại người biết, nhưng có quan hệ thân thế bộ phận liền không được. Được đến cho phép, Văn lão sư liền xoay người tiếp tục dọc theo thang lầu hướng lên trên đi. Ảm đạm đèn dầu quang mang mấy không thể thấy. Cũng không biết hắn vì cái gì một hai phải dơ. Văn lão sư nói, này không phải đại nhân lần đầu tiên mất trí nhớ. Mỗi lần đại nhân đi mái nhà lại trở về, 10 lần có 8 lần đều sẽ mất đi sở hữu đối trò chơi ký ức, sở hữu đối trò chơi ký ức. Thẩm Thanh Thành tự mình phán đoán một chút, cũng chính là hắn ký ức chỉ giữ lại đến cùng Lệ Quỷ Đồng Quy Vu Tận nơi đó. Ở hắn trong trí nhớ, hắn cùng Lệ Quỷ Đồng Quy Vu Tận sau, trợn mắt bỗng nhiên xuất hiện ở một chiếc chạy ở trên đường núi xe buýt thượng. Xong việc hắn đã biết đó là tay mới phó bản. Nhưng kỳ thật có khả năng hắn đã sớm vào trò chơi. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân mất trí nhớ, cho rằng vừa mới tiến vào trò chơi. Thẩm Thanh Thành tức khắc nhớ tới thông quan sau trò chơi nhắc nhở số liệu sai lầm. Chữa trị thất bại, nói tới. Cho nên đã từng có rất nhiều thứ. Trò chơi sửa lại thành công. Hắn hỏi, ta từ nơi nào trở về? Đưa lưng về phía bọn họ, Văn lão sư trong mắt hiện lên thưởng thức thần sắc. Vô luận trọng tới bao nhiêu lần, đại nhân vẫn là như vậy nhạy bén. Hắn nói, lâu ngoại, Lục Thích trầm giọng mở miệng, ngữ khí tràn ngập chắc chắn. Bên ngoài kia nói cái chắn là Thanh Thanh thiết chí, Văn lão sư mỉm cười. Không sai, Thẩm Thanh Thành thấp giọng tự nói. Vì nhắc nhở chính mình, dùng kia đỏ tươi nhan sắc nhắc nhở chính mình không phải lần đầu tiên tới. Nơi này, bởi vì hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm này đó quỷ quái. Thẩm Thanh Thành, ta đi trên lầu làm gì? Văn lão sư, ta không dám xác định. Vấn đề này đại nhân chỉ có đi mái nhà hỏi Cát Già rồi, kia chỉ đại quỷ vương. Khi nói chuyện đoàn người đã muốn chạy tới 5 tầng. Chỉnh đống cao ốc trùm mền ánh sáng tối tăm, loại tình huống này ở tầng thứ 5 đặc biệt rõ ràng. Tuy là Lục Thích này đó trải qua đặc thù huấn luyện người. Tới rồi nơi này cũng chỉ có thể thấy rõ một ít mơ hồ bóng dáng. Thẩm Thanh Thành nắm chặt Lục Thích tay, hắn có thể cảm giác được nơi này âm khí thập phần nồng đậm. Tuyệt đối tồn tại một con tu vi không thua bên ngoài tiểu quỷ vương Lệ Quỷ. Phía trước dẫn đường Văn lão sư đột nhiên ngừng lại, bọn họ chỉ phải đi theo dừng lại, chung quanh im ắng, mang theo lạnh lẽo gió thổi từng điều rũ xuống vải bố trắng phất hơn người mặt. Một chút ánh lửa bỗng chốc sáng lên, lại là Văn lão sư dùng đèn dầu đem vải bố trắng điều bậc lửa. Vải bố trắng điều một xúc tức châm, hỏa thế lan tràn cực nhanh, đem toàn bộ tầng thứ 5 không gian chiếu đến lượng như ban ngày. Nương sáng ngời ánh lửa, mọi người thấy từng khối treo lên đỉnh đầu gương mặt vặn vẹo thi thể. Mà những cái đó vải bố trắng đều ở mãnh liệt hỏa thế hạ cực kỳ giống đưa ma cờ trắng. Văn lão sư, cứu cứu ta, mọi người đỉnh đầu cách đó không xa một khối thi thể, mở miệng gian nan nói. Nhạc Tùng Lâm, Trương Thiết đám người phản ứng đầu tiên chính là cứu người. Thẩm Thanh Thành, đã chết, là quỷ, chính là những cái đó thi thể có hảo chút còn ở dãy dụa a. Điểm xong hỏa sau đèn dầu liền mất đi nó tồn tại ý nghĩa. Văn lão sư đem này tùy tay ném xuống đất, sau đó bạch vỗ tay. Vai hề tiên sinh, lần này hài kịch lại là cái gì chủ đề? Mọi người trinh lăng hết sức, một đạo quỷ ảnh bay nhanh từ biển lửa chung nhảy ra tới. Nó trên mặt là một trương khoa trương vai hề gương mặt. Không biết là mang mặt nạ vẫn là diện mạo vốn là như thế. Chỉ thấy nó vòng quanh đại gia bay một vòng, cuối cùng dừng ở Thẩm Thanh Thành trước mặt khom lưng hướng hắn hành lễ. tôn kính đại nhân, lần này múa rối hy vọng đại nhân thích, dứt lời. Một đám treo ở đỉnh đầu hoặc giả chết hoặc dẫy dụa thi thể nhóm liền như là thu được cái gì tín. Hiệu vui cười tản ra tới, ở chung quanh bay tới bay lui, ầm ý bộ dáng giống một đám không biết mệt mỏi hùng hai từ. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, hắn rốt cuộc thả một đám cái gì yêu ma quỷ quái ra tới. Hắn không nói lời nào vai hề liền vẫn luôn cong eo. Thấy thế Thẩm Thanh Thành đành phải có lệ mà ừ một tiếng. Được đến khẳng định vai hề lập tức hưng phấn mà quơ chân múa tay. Thân thể ở không trung phiên vài cái bổ nhào. Theo sau văn lão sư nói, vai hề tiên sinh, nếu trình diễn xong rồi, có phải hay không có thể phóng đệ tử của ta trở về đi học? Vai hề phiên bổ nhào trà trộn vào một đám tiểu quỷ trung gian. Thực mau liền mang theo quỷ biến mất vô tung, chỉ có thanh âm xa xa truyền đến. Không thể, hì hì hì tương đương, văn lão sư bất đắc dĩ mà cười cười. Ôn hòa tươi cười chút nào nhìn không ra từng là sát nhân ma đáng sợ. Hắn xoay người đối Thẩm Thanh Thành nói. Đại nhân, từ cái này thang lầu đi lên chính là mái nhà. Thẩm Thanh Thành nhìn hắn. Người không đi lên, văn lão sư, đại nhân đã quên, chúng ta đi lên liền hạ không tới, có ý tứ gì? Thẩm Thanh Thành cau mày. Bất quá hắn rốt cuộc không có bức bách đối phương theo chân bọn họ cùng nhau đi lên. Dù sao trên lầu còn có một con tu vi càng cao quỷ vương. Ở tu vi cơ hồ có thể cùng tuổi đánh đồng quy luật hạ. Nói vậy đối phương biết đến tin tức hẳn là càng nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu ngẩng đầu đối Lục Thích nói. Đi thôi, ta chuẩn bị tốt. Lục Thích nhéo nhéo hắn sau cổ. Ta ở Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi đầu. Một hàng 11 người bước lên cuối cùng một tầng thang lầu đi trước mái nhà. Văn lão sư nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất, vai hề bỗng nhiên đổi chiều xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nói đại nhân lần này có thể tìm được chân tướng sao? Văn lão sư cười nói, có lẽ, vai hề ôm cánh tay nhún nhún vai, dù sao cũng ra không được, thật không biết đại nhân vì cái gì đối chân tướng như vậy chấp nhất đại nhân cùng chúng ta không? Giống nhau, văn lão sư như thế nói. Dương mắt nhìn về phía đối diện người. Người rốt cuộc khi nào đem đệ tử của ta thả ra. Phỏng chừng cũng chỉ có đám kia nhân loại nhìn không ra tới từ đầu tới đuôi tiểu quỷ nhóm đều ở. Vai hề trong khống chế đi. Từ dẫy dụa đến vui đùa ầm ĩ lại đến rời đi. Không bỏ, hì hì hì tương đương, vai hề lại vui cười phi xa. Rời đi Thẩm Thanh Thành đám người không có nghe thấy văn lão sư cùng vai hề đối thoại. Bọn họ dọc theo thang lầu đi đến mái nhà, đẩy ra cuối cùng một đạo hờ khép cửa sắt. Hai điều thang lầu, một cái là lối ra, một cái là càng sâu luân hồi. Đoàn xem các vị lựa chọn như thế nào, cái nào gà rừng ở nói hưu nói vượn. Rõ ràng hai cái thang lầu đều thông hướng kỳ kỳ quái quái phó bản. Nghe thấy mặt trên câu nói kia thời điểm Thẩm Thanh Thành trong lòng theo bản năng toát ra cái này. Ý tưởng, tiếp theo chính hắn cũng sửng sốt, ta như thế nào biết này đó. Lục đội, mắt sắc Trương Tĩnh Vũ trước tiên thấy cửa sắt động hạ. Đoán được là Lục Thích đám người, hắn lập tức cao giọng hô. Lục Thích đẩy cửa ra lôi kéo ngây người Thẩm Thanh Thành đi đến bên ngoài. Mái nhà chính là một mảnh trống trải không gian. Chung quanh cái gì che đậy cũng không có, nhưng lại không cách nào thấy rõ khắp nơi phong cảnh, chỉ có một tầng tầng cuồn cuộn mây mù tràn ngập. Thẩm Thanh Thành nhíu mày nhìn về phía đứng ở Trương Tĩnh Vũ đám người trước mặt một cái quần áo cũ. Nát lão giả đầy mặt khe rãnh, mắt nhỏ mũi ưng, chợt vừa thấy giống cái lão nhân, nhưng Thẩm Thanh Thành lại mặc danh biết đây là cái lão thái thái. Hắn nâng nâng cằm, liếc mắt cười khẽ ra tiếng. Một bên là lối ra, một bên là càng sâu luân hồi. Lão giả một sửa đối mặt Trương Tĩnh Vũ đám người kiêu căng. Liếm mặt nịnh nọt nói. Nào dám lừa gạt đại nhân. Hai bên đều là luân hồi. Hai bên đều là lối ra. Lời này nói mơ hồ không rõ. Thẩm Thanh Thành rồi lại đã hiểu. Xuất khẩu ở luân hồi, nghe xong những lời này những người khác cũng minh bạch. Lão giả nghi vấn, đại nhân không mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Thẩm Thanh Thành nói. Nhìn một vòng cũng không tìm được ngôi địa phương, liền đành phải đứng nói. Văn lão sư vì cái gì nói hắn đi lên liền không thể đi xuống? Cát lão trả lời, bởi vì này đống trên lầu tới là mái nhà, đi xuống lại là thông hướng phó bản, thấy hắn trầm mặc không nói chuyện. Cát lão nhìn hắn phía sau người, thử nói, thoạt nhìn lần này đại nhân tựa hồ có chút thu hoạch. Là có thu hoạch, ngoài ý muốn đạt được người chơi thân phận, cùng Lục Thích kết bạn đi thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực có toàn bộ viện nghiên cứu ở nghiên cứu trò chơi bí mật. Tuy rằng cuối cùng lại vòng đã trở lại, vẫn là đến tiến trò chơi. Trong đầu vừa nghĩ chút lung tung rối loạn, một bên trải vuốt đã có manh mối. Chuyện tới hiện giờ Thẩm Thanh Thành đại khái đã hiểu được chính mình trên người phát sinh sự. Hắn truy đuổi trò chơi chân tướng chỉ biết có hai cái nguyên nhân. Một là phát hiện chính mình bị không thể hiểu được lộng tiến trong trò chơi. Nhị là hắn nhận thấy được hắn không phải hắn, chỉ là một đoạn số liệu, mặc kệ loại nào, hắn thường xuyên tiến vào các phó bản hiển nhiên đối trò chơi tạo thành nhất định phiền toái. Hắn liền giống như một cái bác, mà trò chơi cần thiết thanh trừ hắn cái này bác, lúc ban đầu trò chơi không có hoàn toàn thành công, cứ việc thanh trừ tương quan số liệu. Nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ hắn, vì thế quá một đoạn thời gian, chờ hắn lại lần nữa bắt đầu truy đuổi chân tướng khi trò chơi lại sẽ lại đến một lần sát độc, mất đi ký ức hắn thông qua nào đó phương pháp trở lại nơi này. Ở cái chắn cùng văn lão sư, cát lão đám người nhắc nhở hạ giải này đống lâu tác dụng. Sau đó lại lần nữa tiến vào phó bản, chính là nơi này có một chỗ nói không thông. Nếu hắn mất đi ký ức lại trở về, từ văn lão sư đám người phổ cập tương quan tình huống sau đi vào phó bản. Vì cái gì lần này hắn không có trở về nơi này ký ức? Hắn nhớ rõ hắn là cùng lệ quỷ đồng quy vu tận sau liền tới rồi tay mới phó bản xe buýt. Trong lúc không có đã tới nơi này, hắn hỏi, ta có bao nhiêu lâu không đã trở lại? Cát lão ngó Lục Thích đám người liếc mắt một cái. Có 3-400 năm đi tam, 3-400 năm, mọi người khiếp sợ, liền tính phó bản cùng thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Phó bản 3-400 năm nói như thế nào cũng tương đương với hiện thực vài thập niên đi. Một lần biến mất chính là vài thập niên, một đời người có bao nhiêu cái vài thập niên, thẩm mỹ nhân vẫn là người sao, hoặc là nói, hắn là người vẫn là NPC. Đại binh nhóm nỗi lòng phức tạp, Lục Thích nhấp khẩn môi, vô pháp biểu lộ chính mình lo lắng, nhưng kỳ thật Thẩm Thanh Thành thực bình tĩnh, cùng ta ngày thường trở về tần suất so sánh với đâu. Ý thức được hắn muốn hỏi gì đó cắt lão đạo, ban đầu nơi này chỉ có ta cùng đại nhân hai người. Sau lại đại nhân phát hiện này đống lâu tác dụng vào lâu? Ta liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, mới đầu. Ngắn thì giam 3 bữa, lâu là 10 ngày nửa tháng, đại nhân nhất định sẽ xuất hiện ở lâu ngoại không xa địa phương. Ký ức hoàn toàn biến mất, bộ dáng chật vật, có khi còn sẽ chịu bất đồng trình độ thương, sau lại trở về khoảng cách liền dần dần dài quá. Trừ bỏ có khi mất trí nhớ, rốt cuộc không chịu quá thương, trong lâu lâu ngoại bọn nhãi danh có chút là đại nhân thân thủ đưa về tới. Có chút là chính mình chạy ra tới, lần này, đại nhân đã thật lâu không có đã trở lại, cho nên lần này ra ngoài ý muốn phải không? Hắn bị thanh trừ ký ức sau không có thể trở về, mà là trực tiếp bị đầu nhập vào phó bản, còn thành người chơi, hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân, bởi vì trò chơi trục trặc càng thêm nghiêm trọng, có lẽ trong đó còn có hắn nguyên nhân. Vậy còn ngươi, ngươi lại là ai? Thẩm Thanh Thành hỏi, cát lão hắc hắc cười nói, chúng ta chính là lão hàng xóm, đại nhân, nghe vậy Thẩm Thanh Thành bình tĩnh liếc hắn một cái. Cũng cười, nguyên lai là ngươi, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, mộ à người đọc lỗ trống, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc miêu dẫm bàn phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc là Lâm Tịch Tra tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc miêu dẫm bàn phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, hết chương.